Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, nửa đêm sau tháp bèo. Ryudai cuồng dã không bị cản trở lòng đang xe nần rời đi về sau triển lộ không bỏ sót. Hơi bàn giao Ken cùng Ryu một chút đạo quán công việc liền chạy ra khỏi đi. Động thủ sao? Ryu hỏi. Để Gasly cùng Daskau tại giữ cửa. Vạn nhất có người khiêu chiến có thể tiến đến thông báo một chút chúng ta. Ken nói ra, tới thì tới thôi, quản hắn làm gì? Ryu gột bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ken liếc một cái Ryu, thật sự là lười nhác cùng hắn giải thích. A, liền ngươi có năng lực, không chỉ có muốn xen vào hắn, còn phải tiếp nhận người ta khiêu chiến. Đây không phải lãng phí thời gian của chúng ta à? Ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng? Ryu giống như bắt lấy Ken bím tóc nhỏ bắt đầu tiến hành phản bác. Ken trừng mắt liếc Ryu. Vật nhỏ, nếu không phải hiện tại người tại mái hiên, không phải bảo ngươi trả giá đắt, lại là loại này túc sát ánh mắt. Ryu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cũng cảm thấy vừa mới lời nói có chút xúc phạm đến Ken. Người căn bản là không có đầu óc, tự dưng cự tuyệt người khiêu chiến. Một cái hai cái còn chưa tính. Nếu như nhiều tự nhiên sẽ bị khiếu nại. Đến lúc đó Xenon liền sẽ biết đạo quán bên trong đã rối loạn. Kế hoạch của chúng ta khả năng không có hoàn thành, hắn liền đã trở về. Với lại lần sau sẽ không lại yên tâm đi đạo quán giao cho chúng ta ba cái. Cơ hội sẽ càng thêm xa vời. Ken mang theo giọng giễu cợt nói xong. Ryu đối là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ken hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm cái này Ryu làm việc như thế không lo trước lo sau. Cân nhắc toàn cục. Chẳng lẽ lại hắn mạch này Xenon bàng chi là thật không có ai sao? Cho tới phái ra dạng này một cái trí thông minh hoàn toàn không online người. Gasly cùng Daskau thủ tại đạo quán đại môn. Ken cùng Ryu hướng nội đường đi đến. Khóa cửa, Ryu dừng bước. Ken cũng không phản ứng hắn. Nếu là nhóm không khóa mới không bình thường. Đi tâu, giao cho ngươi. Nói lên chuồn vào trong này ra khóa loại sự tình này đi tâu mới là chuyên gia. Đi tâu toàn bộ thân thể bổ nhào vào khóa lại, dùng thân thể tạo thành tế bào chen vào lỗ đút chìa khóa. Vặn một cái, khóa tự nhiên chóc ra. Ryu viết kép kinh ngạc, tiến vào Xenon thư phòng. Ryu liền bắt đầu đọc qua trên giá sách thư tịch. Ken cũng không có quản hắn, hướng hắn như thế lật. Nơi này hơn ngàn quyển sách, còn phải cẩn thận không lưu lại dấu vết gì. Lật đến Xenon trở về đều lật không hết. Ken từ cổng bắt đầu, một mực tìm kiếm lấy cả phòng cấu tạo có cái gì dị dạng. Dòng dã một ngày, còn ứng phó bốn cái người khiêu chiến. Đối Xenon thư phòng thăm dò vẫn còn chưa qua nửa. Ban đêm Ryudai sau khi trở về cũng đành phải từ bỏ. Ban ngày hoang phế huấn luyện, ban đêm tự nhiên là muốn bù lại. Tháp bèo hạ. Ken chỉ huy Gasly một lần lại một lần sử dụng niêm phong. Đi tâu làm bồi luyện đối tượng. Mặc dù nói đã có thể thành công đem cái này tuyệt chiêu lý niệm quán thông. Nhưng là làm dùng đến sau đi tâu cũng chưa từng xuất hiện thân thể cứng ngắc tình huống. Quy lực còn chưa đủ. Nhìn xem Gasly có chút thư giãn. Ken giống nói, dùng toàn lực, đừng có ngưng. Gasly lại lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Một mực luyện đến 10 điểm. Ken cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Lực chú ý vẫn tập trung ở Gasly cùng đi tâu trên thân. Đột nhiên một đoàn bóng đen lách vào tháp bèo bên trong. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là Ken lại thấy rất rõ ràng. Mặc dù là bóng đen lại là góc cạnh rõ ràng. Gai nhọn hiện đầy toàn thân. Thân thể nửa phần dưới vì màu đỏ tím. Siêu cấp Jenga. Đây rõ ràng là siêu cấp Jenga. Ken xác định đáp án của mình. Nhưng là tưởng tượng không có khả năng a. Hiện tại là niên đại nào? bộ phận Pokemon siêu tiến hóa tối thiểu nhất còn muốn 20 năm sau mới dần dần xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Với lại siêu tiến hóa điều kiện hà khắc, huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa ràng buộc là nhất định. Với lại cùng có thể cùng siêu tiến hóa Pokemon xứng đôi bộ siêu tiến hóa chi thạch càng là bảo vật vô giá, liền là đến mình năm đó hơn 60 tuổi thời điểm. Megastone cũng chỉ sẽ xuất hiện tại các đại đấu giá thị trường. Một cái địa khu có thể có được siêu tiến hóa Pokemon người vậy là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đều tập trung ở quán quân thiên vương còn có một số đại gia tộc bên trong. Mình ở kiếp trước đã lăn lộn đến đạo quán huấn luyện ra vị trí. Mình bồi dưỡng một cái Beedrill hoàn toàn có được siêu tiến hóa năng lực khổ vì Megastone đầu một. Mực đều bó tay rồi. Thẳng đến mình trùng sinh đều không có có được qua một cái siêu tiến hóa Pokemon. Megastone đầu giá trị càng là vô hạn. Một viên hy hữu Megastone có thể nói là có tiền mà không mua được. Giống Tyranitar Megastone, Garchomp Megastone, Salamon Megastone, Metagross Megastone, chỉ có tại quán quân tranh đoạt chiến bên trong có thể nhìn thấy. Với lại có được loại này Megastone người phía sau đều có liên minh cùng gia tộc siêu lớn song trọng ủng hộ, bất quá cái này chuyện trên đời cũng có rất nhiều nói không rõ đồ vật. As, một cái nhân vật chính quang hoàn bạo tạc nam nhân, không cần gì Megastone đầu, có được trên đời này duy nhất một cái siêu tiến hóa Greninja. Ở tại kết thúc các đại địa khu lữ hành về sau, trở về Palit Town lắng đọng mấy năm về sau, càng có giáo sư Oak hết sức ủng hộ, liền bắt đầu tại Kanto địa khu bộc lộ tài năng, rất nhanh liền trưởng thành là quán quân cấp bậc nhân vật. Mình ở kiếp trước cũng thử nghiệm đi cướp đoạt Ash một chút cơ duyên. Tiếc rằng mỗi lần đều là không công mà lui. Ash chân cõi U Minh giống như thần trợ, thuộc về hắn cơ duyên vậy mà một cái đều không có vứt xuống. Cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là bị trời cao chiếu cố người a. Mà mình, ghen, không có thượng thiên chiếu cố, nhưng là cũng không cần. Bởi vì chính mình là muốn cùng thiên đấu, cùng vận mệnh đấu người. Lúc ấy cô ga cái kia siêu cấp Jenga Megastone cũng là trên đấu giá hội nện xuống mình nửa đời tích. Xúc, mà mình tại ở kiếp trước bên trong thấy qua siêu cấp Jenga tổng cộng cũng không có mấy con. Nhưng mà, ở chỗ này, cái niên đại này, thế mà lại xuất hiện siêu cấp Jenga. Không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, lòng hiếu kỳ mãnh liệt để Ken cũng xông vào tháp Bell chuẩn bị tìm tòi hư thực. Trà trộn tại tháp Bell hơn nửa tháng Ken, những này hệ Ghost Pokemon đã không còn đối với hắn sử dụng huyễn thuật. Cầm đèn pin, Ken tại tháp Bell bên trong lục soát, Gastly theo sát phía sau, Ditto vẫn là biến thành bao cổ tay bọc tại Ken tay phải. Ken đang chuẩn bị đi lên, chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân lực áp lấy mình. Đột nhiên từng đạo màu đỏ ánh sáng từ trên xuống dưới đè ép xuống. Đột nhiên mí mắt nặng xuống, hoa mắt chóng mặt, lập tức liền muốn té ngã. Gastly cũng trên không trung lung la lung lay. Không tốt, là hypnosis, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Cảm giác được không ổn, Ken lập tức thu hồi Gastly. Một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt mình, nhất thời trên mặt nâng lên năm đạo huyết ấn. Cuối cùng thanh tỉnh, Ken tranh thủ thời gian xông ra tháp Bell. Bất quá Ken cũng không hề từ bỏ. Tại tháp Bell bốn phía bồi hồi, chỉ cần vừa mới vừa đi vào chính là siêu cấp Jenga. Như vậy nó khẳng định còn sẽ ra ngoài. Tháp Bell dạng này miếu nhỏ nhưng không phải như vậy cao quý Pokemon có thể vừa ý. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặc dù đã qua nửa đêm, Ken vẫn là đánh lên 12 phần tinh thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.